Mong ngài tận lực nếu có thể chữa khỏi, Lý Gia Tất có hậu lễ đáp tạ. Lư Công cười, phân phó đồng tử bên cạnh đi lấy hòm thuốc, sau đó bước lên xe ngựa. Đến Lý Phủ, quản gia vội ra đón, sốt ruột vô cùng, thấp giọng nói. Lão gia vẫn chưa trở về, ý nói chưa mời được thái y đến, Lý Vị Ương gật đầu, nói với Lư Công. Mời ngài vào, khi Lư Công đến viện của Đàm Thị thì trời đã sắp sáng, lão phu nhân cùng những người trong phòng đều sốt ruột chờ, Lý Trường Nhạc đứng lên trước tiên. Vị đại phu này là, Lý Vị Ương nói, vị này là Lư đại phu đại danh lừng lẫy. Lão phu nhân kiến thức rộng rãi, nghe đến tên này đột nhiên nhớ tới một người, vội nói. Lư đại phu, làm phiền ngài. Lý Trường Nhạc nhìn thoáng qua mama luôn luôn cúi đầu bên cạnh mình, cười lạnh một tiếng, Lư đại phu. Lý Vị Ương đúng là cùng đường cái gì cũng dám thử, nàng chưa từng nghe nói kinh đô có danh y nào họ Lư. Cũng không thể trách kiến thức Lý Trường Nhạc thiển cận, vì mấy năm gần Lư Công ít đi lại ở kinh đô, nên rất nhiều người đã lãng quên ông. Mọi người trong phòng đều nhìn Lư Công, bao gồm cả mấy đại phu vừa rồi không có cách nào, bọn họ đều nhìn chằm chằm người trước mắt trong lòng tràn ngập hoài nghi. Lư Công rửa sạch tay, dùng khăn, góc chuyện audio.com, tay trắng chà lau sạch sẽ, lúc này mới đi đến cạnh cái nôi, quan sát người, hỏi, chạm cẩn thận đúng nửa canh giờ mới xong, sau đó đi tới, vuốt râu, sắc mặt ngưng trọng nói. Đưa đơn thuốc ban đầu cho ta xem, Lý Vị Ương tự mình đưa đơn thuốc lúc trước thái y kê cho Lư Công. Lư Công xem một hồi lâu, giận dữ nói, lang băm hại người, lang băm hại người. Sau khi thốt ra câu này, lão phu nhân lập tức khẩn trương. Đây là đơn thuốc của thái y trong cung, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Độc còn lại trên người đứa nhỏ chưa được thanh lọc hết, lại bị phong hàn, mà hắn ta lại kê toàn là thuốc thanh độc khiến cho khí lạnh xâm nhập cơ thể, phong hàn quá nặng, đứa nhỏ đương nhiên không chịu nổi. Tên vô liêm sỉ nào kê đơn thuốc này, đồ quỷ thái y, đúng là đáng chết. Một vị đại phu bên cạnh vốn rất đồng ý với đơn thuốc này, nghe vậy hỏi. Đứa nhỏ này trúng độc cho nên đơn thuốc này coi như chữa đúng bệnh. Chung quy không thể bỏ qua chuyện trúng độc để trị liệu phong hàn. Vậy chẳng phải là bỏ qua đầu chỉ chú ý đến chân sao? Còn nữa, trúng độc đáng sợ hơn xa phong hàn, đương nhiên phải trị độc trước rồi mới đến phong hàn. Làng băm đều hiểu biết lơ mơ như ngươi, chỉ biết chú ý đến da lông bề ngoài. Lư Công không khách khí nói. Đứa nhỏ quá nhỏ, phải chú ý tẩm bổ điều hòa. Các ngươi chỉ để ý đến việc trừ độc lại không điều dưỡng thân thể cho nó, người nó quá yếu ớt, phong hàn đương nhiên sẽ xâm nhập cơ thể, thuốc này loại nào cũng cực hàn, muốn bức chết đứa nhỏ sao? Chỉ sợ các ngươi chưa kịp khử sạch độc đứa nhỏ đã mất mạng rồi. Đại phu kia biện bạch, hai loại bệnh kết hợp với nhau vốn rất khó chữa trị, hơn nữa hai từ nhỏ tuổi, loại thuốc năng như ma hoàng không thể kê, phức tạp như vậy, ai có thể cứu nó? Lư Công cười lạnh một tiếng. Các ngươi không thể, nghĩ rằng người khác cũng không thể sao? Trong lòng lão phu nhân dâng lên hy vọng, cổ họng khan khan hỏi. Vậy bây giờ phải cứu thế nào? Lư Công nhìn thoáng qua Mẫn Chi nằm trong nôi, dường như đang cân nhắc. Đàm Thị nhẹ nhàng bế Mẫn Chi lên, dùng thìa nhỏ đút 2-3 thìa nước, rồi thay khăn ướt trên trán bé, nhưng đứa nhỏ vẫn cứ nhắm chặt mắt, không hề tỉnh lại. Lư Công bình tĩnh nói, ta kê đơn thuốc, mọi người cho đứa nhỏ ăn vào. Lão phu nhân sốt ruột. Mẫn Chi nhỏ như vậy sao chịu nổi thuốc đắng, hay là để vú nuôi uống vào, rồi thông qua sữa. Lư Công lắc đầu, không kịp, nếu mọi người tin ta, thì nghe lời ta. Nếu không tin, mời cao nhân khác đi. Lý Vị Ương cắn răng, nói. Lão phu nhân, nghe lời Lư đại phu đi. Tuy lão phu nhân vẫn hơi nghi ngờ, nhưng thái y mãi không đến, đành phải tin tưởng người trước mắt này, nhưng vẫn nói ra lời cảnh cáo. Nếu là ngươi trị không được, ta đã dám kê đơn thì nhất định có thể trị được. Không có nếu như, trên mặt Lư Công tràn đầy tự tin, vì thế kê đơn, bốc thuốc uống thuốc nhốn nháo tròn 6 canh giờ, chờ đến giữa trưa, Lý Tiêu Nhiên mới vội vàng đưa thái y trở về, lúc này, Mẫn Chi đã ngừng thượng thổ hạ tả, vừa nôn mửa vừa ỉa chảy, không còn sốt cao nữa. Vương thái y giật mình nhìn cảnh này, muốn nói gì đó, lão phu nhân sợ hai người này ra xung đột lập tức sai người mời vương thái y ngồi xuống uống trà, ai ngờ vương thái y không nghe lời lão phu nhân nói, mà tự mình chủ động đến cạnh nôi Mẫn Chi, nhìn, nghe, hỏi, sờ tứ trần. Biện pháp trần bệnh của đông y, sắc mặt âm trầm bất định, làm lão phu nhân cùng Lý Tiêu Nhiên trở nên. Góc chuyện audio.com, căng thẳng, phải lâu sau, ông mới chậm rãi nói, quả nhiên là cao thủ. Sau đó, ông nhìn thoáng qua Lý Tiêu Nhiên, nói. Lý Thừa Tướng, ta cáo từ trước. Nói xong, ông lập tức rời đi không hề quay đầu. Những người khác ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu sao Vương Thái Y đột nhiên rời đi. Người có tâm tình phức tạp nhất là Lý Trường Nhạc, chỉ rũ mắt xuống không nói lời nào, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, thật sự là muốn bao nhiêu kỳ quái thì có bấy nhiêu kỳ quái. Lư Công kiểm tra lại một lần nữa, cuối cùng cười nói. Không sao nữa rồi, Lý Vị Ương lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới phát hiện lão phu nhân đã ngồi thức trắng một đêm, vội nói. Lão phu nhân, con tiễn đại phu ra ngoài, người mau về nghỉ ngơi đi. Lão phu nhân thả lỏng người mới phát hiện chân mình như nhũn ra, liếc mắt về phía nôi, nói. Được, ta về trước, nếu có gì biến hóa thì lập tức đến báo cho ta biết. Dạ, Lý Tiêu Nhiên vội nói. Quản gia, người cùng tam tiểu thư tiễn Lư đại phu. Quản gia lập tức hiểu ra. Dạ, chỉ chốc lát sau, trong tay ông cầm một túi bạc thật nặng, đưa cho Dược Đồng đi cùng Lư đại phu, Dược Đồng cười tủm tỉm nhận lấy tiền. Lư Công ra khỏi Lý gia, lúc này mới mỉm cười, nói với Lý Vị Ương. Không cần tiễn nữa, Lý Vị Ương nói, Lư đại phu, ngài cứu xá đệ một mạng, nếu sau này có gì cần Vị Ương trợ giúp, Vị Ương nhất định sẽ không chối từ. Lô Công cười, nhìn kỹ Lý Vị Ương thêm vài lần, mới nói. Như vậy ta đi trước, nếu sau này cần gì ta tất nhiên sẽ đến làm phiền quý phủ. Lý Vị Ương gật đầu, nhìn Lư Công lên xe ngựa chờ xe ngựa vừa đi, nghe thấy Lý Mẫn Đức phân phó. Đi theo ông ta, Lý Mẫn Đức lạnh lùng nhìn hướng xe ngựa rời đi, ta vẫn cảm thấy ông ta có chỗ nào đó là lạ. Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, nhưng mà việc ông ta cứu mạng tứ đệ là chuyện không thể bác bỏ. Lý Mẫn Đức lắc lắc đầu. Đêm qua ta quá mức sốt ruột, sau này bình tĩnh nghĩ lại thì thấy có chỗ không đúng, nghe nói Lư Công tính tình cổ quái, thấy bệnh nhân không hợp mắt sẽ không chịu để ý, cho dù có đồng ý chữa trị thì cũng phải cố ý gây khó dễ một phen, nhưng người này không nói hai lời đã theo chúng ta trở về, thật sự kỳ lạ. Lý Vị Ương bật cười, bệnh đa nghi của đệ hơi nặng rồi, ít ra thì y thuật của ông ta là thật. Ánh mắt xinh đẹp của Lý Mẫn Đức xẹt qua một tia lạnh lùng. Dù sao ta vẫn cảm thấy người này bất thường. Lý Vị Ương cũng cẩn thận ngẫm lại, nhưng vừa rồi quá mức sốt ruột, ngay cả dung mạo đối phương nàng cũng không để ý, lắc đầu cười, cảm thấy tâm tư thiếu niên trước mắt này càng lúc càng làm cho người ta nhìn không thấu. Xe ngựa Lư Công theo đường cũ trở về, Dược Đồng nhìn thoáng qua phía sau, nhỏ giọng nói. Đằng sau có người đi theo. Lư Công mỉm cười, vuốt chòm râu dài, nói. Cắt đuôi hắn, xe ngựa lập tức rẽ vào một ngõ nhỏ, người theo dõi chiếc xe ngựa cũng bước nhanh theo, ai ngờ khi vào trong ngõ nhỏ, đột nhiên không thấy xe ngựa đâu, người theo dõi sừng sốt nửa ngày, sau đó mới phân phó chia quân ra thành ba đường, đuổi theo ba hướng khác nhau. Chờ cho bọn họ đi hết, một cánh cửa bỗng mở, xe ngựa lộc cộc đi ra, Dược Đồng thăm dò, không thấy bóng ai mới cười nói. Bọn họ đi rồi, Lư Công cười ha ha, trở về thôi, vội vã cả một đêm, phải tắm nước nóng. Lư Công không trở về tòa viện đêm qua, mà rẽ 7-8 vòng, đến một biệt viện xa hoa khác, nhưng cửa viện đóng chặt, lưng còng của hắn bỗng thẳng lên như một. Góc truyện audio.com, kỳ tích bốn thiếu nữ áo trắng dáng người thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp cười tủm tỉm ra đón. Thiếu chủ, người đã trở lại. Lư Công cười thật ngọt ngào, sờ mó bộ ngực sữa của cô thiếu nữ bên cạnh nói. Phải gọi là Lư Đại Phu mới đúng. Lư Đại Phu mấy thiếu nữ cùng dịu dàng lên tiếng, nói xong lại cười rộ lên thật xinh đẹp. Lư Công trái ôm phải ấp hai mỹ nữ, giữa một đám oanh oanh yên yến đi vào phòng, một mỹ nhân trong số đó bưng chậu nước đến cho hắn, hắn lấy ra một lọ thuốc, xoa tới xoa lui lên mặt, đúng nửa canh giờ sau, lại dùng nước rửa sạch sẽ, khi ngẩng mặt lên, đã không còn là ông già tóc bạc da nhăn nheo vừa rồi nữa, mà là một nam tử trẻ tuổi mặt ngọc môi đỏ, phong lưu anh tuấn. Hắn cười khà khà, các nàng nhìn khuôn mặt này, thấy thoải mái hơn chưa? Đương nhiên rồi, khuôn mặt này của thiếu chủ là tuấn tú nhất. Đúng vậy, khuôn mặt của thiếu chú khiến người ta mê chết đi được. Đám nha đầu xinh đẹp ríu rít không ngừng, sau đó lại lập tức có người mang miếng đắp mặt đến cho nam tử trẻ tuổi, qua nửa canh giờ mới bóc ra, thở dài một hơi. Nàng nghĩ ta thích đeo cái mặt xấu đó sao, đến không khí cũng không thông vào được. Cái gì mà lông chưa dài, làm việc không chắc, ta phỉ nhổ. Đều là nói hưu nói vượn, nếu không phải để người khác tin tưởng ta, ta còn lâu mới phí công vì mấy chuyện này. Đúng vậy, hiện tại bọn họ đã chứng thực được thực lực của thiếu chủ rồi. Nha đầu cười nói, nam tử trẻ tuổi bắt chéo chân, cắn một quả nho trong suốt nha đầu đưa tới, cười hì hì nói. Đúng thế, hiện nay ta cứu Tư công tử nhà thừa tướng, rất nhanh thôi ta sẽ vang danh thiên hạ. Hắn vừa nói, trong mắt như tỏa ra hào quang, nói với giọng đầy tự tin. Bọn họ sẽ không bao giờ nói ta là kẻ càn quấy nữa. Thiếu chủ thật lợi hại, lại oanh oanh yên yến lần nữa. Nhưng lúc này, lại nghe thấy cổ chính rầm một tiếng, một nam tử trẻ tuổi sải bước đi đến, đi thẳng đến trước mặt hắn, xách cái tên đang ăn nho lên, ném mạnh xuống đất tức giận nói. Cái tên tai họa này, ai bảo ngươi đi chữa bệnh cho Lý Mẫn Chi? Hắn lập tức phát hoảng, quả nho kia vẫn tắc trong cổ họng, nửa ngày cũng chưa chịu trôi xuống, đám nha đầu vội chay đến vỗ lưng cho hắn, vất vả mãi hắn giúp hắn trở lại bình thường, lớn tiếng nói. Tưởng Nam, ca làm cái gì thế? Tưởng Nam cười lạnh một tiếng, chỉ vào mũi hắn y. Ngươi đồ vô liêm sỉ, bảo ngươi về nhà ngươi không về, cả ngày làm ầm ĩ bên ngoài, thường ngày mọi người mặc kệ ngươi vì cảm thấy ngươi nhỏ tuổi không hiểu chuyện, hiện tại ngươi xem, ngươi đã làm cái gì hả? Tự nhiên chạy tới Lý gia cứu tiểu tạp chủng kia. Hóa ra, vị nam tử trẻ tuổi tự xưng là Lư Công này, chính là con trai độc nhất của nhị phòng Tưởng gia Tưởng Thiên Rồng, thần thấy đầu mà không thấy đuôi. Hắn đẩy mạnh cổ tay Tưởng Nam ra, nói, đệ vốn là tiểu đồ đệ của Lư Công, đệ dùng tên ông ấy để trị bệnh cứu người, đụng chạm gì đến mọi người. Sắc mặt Tưởng Nam vô cùng âm u lạnh lẽo, Lý Vị Ương kia chính là người bức chết đại cô, sau này ta điều tra cái chết của nhị cô tám phần có liên quan đến nàng ta xem như có huyết hải thâm cừu với Tưởng gia, Lý Mẫn Chi chính là đệ đệ ruột thịt của nàng ta, ngươi để hắn chết là được, lại còn vẽ vời thêm chuyện chạy tới cứu hắn, đầu óc ngươi hỏng rồi hả? Tưởng Thiên trong lòng rơi lột bột nghẹn lời, nửa ngày vẫn không nói được ra. Góc chuyện audio.com, lời, Tưởng Nam quan sát hắn, nói, hiện tại đã biết chuyện ngươi làm hỏng rồi chứ? Tưởng Thiên do dự nhìn hắn, độc dược kia, Tưởng Nam hừ lạnh một tiếng, vốn dùng để đối phó Lý Vị Ương, hiện tại bị phá hủy toàn bộ trong tay ngươi. Làm Lý Trường Nhạc tức chết rồi, vừa rồi nó phái người truyền tin, nói Lư Công đến phục cứu người ta lập tức nghĩ ra là ngươi. Lư Công 10 năm trước đã qua đời, còn Lư Công ở đâu ra nữa? Còn không phải ngươi suốt ngày giả mạo ông ta chạy lung tung khắp nơi. Tưởng Thiên nhỏ giọng nói. Đệ vốn không biết mọi người đang làm gì, sao lại trách lên đầu đệ. Lúc trước xem bệnh đệ luôn thu vàng bạc, lần này giá cũng chưa bàn đã chạy tới cửa, còn không phải vì nể mặt là thân thích với nhau. Tưởng Nam tức đến nghẹn lời. Thân thích cái gì, ngươi với Lý Vị Ương là thân thích cái gì? Lý Trường Nhạc mới là biểu tỷ của ngươi, cô mới là thân thích của ngươi, Lý Vị Ương. Ngươi dám nói là thân thích với nàng ta thử xem, lão phu nhân cắt đầu lưỡi ngươi mới là lạ. Khuôn mặt tuấn tú trở nên khó coi. Nhưng đệ đã làm mất rồi, mọi người còn muốn thế nào, nếu không hiện tại đệ quay lại, độc chết đứa nhỏ kia. Quay lại, Tưởng Nam hung dữ đạp hắn một cái, tay chân hắn linh hoạt tránh được nhưng trên quần áo vẫn in một dấu chân, hắn nhảy dựng lên. Tư ca đạp đệ làm gì? Không phải đệ chạy đi bù đắp sai lầm sao? Ngươi tự cho là thông minh cắt đuôi kẻ theo dõi, ta nói cho ngươi biết, những kẻ đó chỉ là thăm dò công khai, ngoài ra còn có mấy cao thủ theo dõi ngầm, nếu không phải ta giải quyết giúp ngươi, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy cái mánh khóe còn con này có thể trốn thoát khỏi ánh mắt của người ta sao? Nói cho ngươi hay, nếu để Lý Vị Ương biết được ngươi là người Tưởng gia, coi chừng lớp da của ngươi. Một nữ hài tử có bao nhiêu lợi hại, đệ thấy một cơn gió thổi qua cũng làm nàng ta ngã lăn. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Tưởng Nam phát huy sự dũng mãnh ở trên chiến trường, bắt đầu nói năng một cách thô bạo, nếu nàng ta dễ đối phó, chúng ta cần gì phải phí nhiều tâm tư như vậy. Tưởng Thiên ồm ồm nói, đối phó với một nữ hài tử có gì khó khăn chứ? Tưởng Nam hậm hực ngồi xuống ghế tựa bằng gỗ tử đằng, cười lạnh nói. Đâu chỉ khó khăn, nàng ta cả ngày trốn trong Lý gia không ra ngoài, chẳng lẽ ngươi có thể bắt nàng tới đây sao? Vậy thì đợi đến khi nàng ta ra ngoài. Đến lúc đó sao, hai tháng nay nàng ta ra ngoài tổng cộng 3 lần, mỗi lần bên người đều có hộ vệ võ công cao cường, chính nàng ta cũng gian xảo vô cùng, ngay cả ta cũng không thể lại gần, muốn gây phiền toái cho nàng ta, nói dễ hơn làm. Huống chi, nếu không để cho nàng ta nhận giáo huấn lớn, cô chết uổng rồi. Lão phu nhân nói, muốn Lý Vị Ương phải thân bại danh liệt. Tưởng Thiên lắp bắp nhìn Tưởng Nam, vậy chỉ sợ không dễ dàng. Nếu Lý Mẫn Chi chết, Lý Vị Ương không tức chết thì cũng nổi điên, nhưng lại bị ngươi phá hỏng mọi chuyện. Tưởng Nam tức giận không có chỗ để phát tiết, sau đó đột nhiên ngừng lại, mắt hơi nheo, cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, nhưng mà cũng không phải không có lời. Ban đầu chúng ta chỉ muốn lấy đi một đệ đệ của nàng ta, nhưng hiện tại sao ánh mắt hắn dừng trên mặt Tưởng Thiên kinh hoàng. Tư ca định làm gì? Tưởng Nam mỉm cười, gương mặt tuấn mỹ mang theo một tia trào phúng. Phế vật như ngươi cuối cùng cũng có thể phát huy chút tác dụng, từ giờ trở đi, ngươi phải làm theo lời. Góc chuyện audio.com, của ta, hắn nói nhỏ bên tai Tưởng Thiên một hồi, thấy sắc mặt hắn biến đổi, tươi cười của Tưởng Nam càng sâu hơn. Được rồi, cứ như vậy đi, ta phải đi, nhớ kỹ lời ta nói, nếu còn làm hỏng chuyện ta sẽ đem chuyện ngươi làm nói với nhị thúc, để người trừng trị ngươi. Tưởng Thiên nhìn đối phương rời đi, hậm hực tiến vào phòng trong, đặt mông ngồi xuống, sau đó lấy chân đá đĩa đựng nho, nói. Tên Tư Ca chó má, đúng là đồ vô lại, nào có người không nói đạo lý như vậy. Đám nha đầu xinh đẹp liếc nhau, trong đó có một nàng lớn mật chạy đến an ủi nói. Thiếu chủ, đừng tức giận, chúng ta không để ý hắn là được. Thật sự không thể thì chúng ta đi nói cho phu nhân quốc công biết, để người xử lý Tư thiếu gia. Tưởng Ngũ nghẹn ngào nói. Không nhìn thấy hắn muốn đi cáo trạng ta sao? Hai, ta thật là suối quẩy, vừa trở lại kinh đô đã dính vào chuyện này. Vậy ngài tránh xa hắn một chút, Tưởng Thiên đầy bụng uất ức nói. Ta đã thương tâm thành thế này, các ngươi còn chỉ trích ta, Lý Vị Ương đồ sao chổi, biết thế ta để đệ nàng ta chết quách cho rồi. Đám nha đầu liếc nhìn nhau, không ai dám hé răng. Một tháng sau, gần giờ mẹo trời đã tờ mờ sáng, khắp nơi vẫn thắp đèn lồng màu đỏ chiếu sáng cả cung điện lầu các đang tối như mực cũng soi rõ con đường hành lang dài ngoằn ngoèo. Lão đạo sĩ Doãn Thiên Chiếu râu tóc bạc trắng, thân hình khô gầy, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm sáng ngời, nhìn qua như mới 40-50 tuổi, hắn đi một mạch vào tầm cung hoàng đế, không hề có người ngăn cản, vô số người hành lễ với hắn. Đối mặt với Cửu Ngũ Chí Tôn, Doãn Thiên Chiếu hành lễ, thản nhiên nói. Tham kiến bệ hạ, đứng lên đi, hoàng đế gần đây si mê đạo thuật, ngay cả tầm cung cũng không quên làm đài luyện đạo, hắn thuận tay chỉ xuống bồ đoàn, đệm ngồi trước mặt, phân phó thái giám. Lấy linh đan lên đây. Doãn Thiên Chiếu nhìn sang đồ đệ của mình Chu Thiên Thọ, vì hiến mỹ nữ mà được hoàng đế sủng ái nên mới có mặt ở đây, khuôn mặt hắn trầm xuống, nhưng ngại hoàng đế, nên không dám phát tác. Bởi vì hiện giờ hoàng đế cực kỳ sủng ái mỹ nhân kia, thậm chí còn tin rằng nàng ta là mỹ nhân trên trời được Chu Thiên Thọ mời xuống, về sau Doãn Thiên Chiếu cũng muốn vạch trần âm mưu đối phương, nhưng bệ hạ lại rất tin rằng phúc thọ của mình cảm động đến thiên địa mới đưa tiên nữ từ trên trời tới bên mình, không cần nói đến Doãn Thiên Chiếu, mà ngay cả Thái Hậu khuyên bảo cũng không nghe vào tai, cố tình phong phi cho nàng ta, ngày ngày giữ ở bên người. Dưới tình huống như vậy, Chu Thiên Thọ đương nhiên cũng nhận được vô vàn sủng ái. Thái giám nhận lấy hộp gấm trong tay Doãn Thiên Chiếu, sau đó cung kính dâng lên trước mặt hoàng đế dùng nước uống đan dược xuống, nghẹn một lúc lâu, khó khăn lắm mới thở ra một hơi, khoan khoái nói. Mỗi lần ăn linh đan, đều có cảm giác khoan khoái khắp người, ít nhiều nhờ có đạo trường. Doãn Thiên Chiếu bày ra tư thế tiên nhân đắc đạo, cười nói. Bệ hạ quá khen, cũng nhờ bệ hạ có tiên duyên, nên mới có thể luyện ra đan dược. Sau đó hắn đứng dậy, nói. Bệ hạ, để bần đạo cầu phúc cho người. Hoàng đế gật đầu, Doãn Thiên Chiếu đứng dậy đi đến, vùng phất trần qua mặt hoàng đế cứ vậy thế 9 lần, Doãn Thiên Chiếu miệng lẩm bẩm, một lúc lâu sau, hắn đột nhiên biến sắc dừng động tác. Hoàng đế mở to mắt nói, làm sao thế, mặt Doãn Thiên Chiếu lộ ra vẻ khó nói. Hoàng đế nhíu mày, cứ, gocchuyenaudio.com, nói đừng ngại, Doãn Thiên Chiếu thở dài. Bệ hạ, bần đạo thấy ngài thành kính như vậy, trong lòng nghĩ đến chuyện dương thọ của ngài chẳng còn bao lâu, thật sự thấy khổ sở. Sắc mặt hoàng đế đại biến, thất thanh, đạo trưởng, đây là có chuyện gì? Doãn Thiên Chiếu tiếp tục thở dài. Bệ hạ, mời ngài đi cùng bần đạo. Nói xong, hắn chuyển ánh nhìn cảnh cáo đến chỗ Chu Thiên Thọ, đối phương lập tức cúi đầu. Doãn Thiên Chiếu cười lạnh một tiếng, vẻ mặt biến hóa kỳ lạ cách trước.